Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, cát phó tổng tưởng tiếng ngươi, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu đi điện ảnh thành, một đường lạnh mặt, người sống chớ tiến, trong đầu vẫn luôn lặp lại hồi tưởng vừa rồi kia một màn. Chỉ cảm thấy hết sức khuất nhục, so ghế lô bị bắt quỳ xuống kia một lần càng sâu. Nghĩ đến, là bởi vì nàng đối trình mục nhận chi có lệch lạc. Hắn giúp chính mình vài lần, nàng liền tâm tồn cảm kích cùng lòng biết ơn. Cảm thấy hắn mặt lạnh tâm nhiệt, nơi nào có, ngạo mạn tự đại, nhai tí tất so, vẫn luôn bị phủng. Liền không chấp nhận được một tia làm trái cùng khinh mạn. Thật sự đem chính mình trở thành cao cao tại thượng quân vương. Thậm chí, cái loại này tình huống, nàng liền một câu biện giải nói đều nói không nên lời. Một khi mở miệng, liền càng bôi càng đen. Tăng thêm chuyện cười, nhân cha, cá mè một lứa, đào yêu đẩy ra khách sạn phòng môn. Tưởng như ý từ toilet ra tới, hỏi nàng, xảy ra chuyện gì, sắc mặt như thế khó coi. Không có việc gì, đào yêu phun ra một hơi, cởi quần áo, nâng bước qua đổ nước uống. Tưởng như ý cổ quái mà đánh giá nàng liếc mắt một cái. Nhảy đến trên giường, ôm một đống đồ ăn vặt, khai tivi xem tổng nghệ giải trí tiết mục. Đào yêu uống miếng nước hỏi nàng, ngươi cái gì thời điểm tới? Tối hôm qua tưởng như ý đáp xong, tựa hồ suy nghĩ một chút, không chút để ý mà bổ sung nói, trong nhà ngốc công đi xuống, lấy điểm đồ vật liền tới rồi. Tình huống của nàng đào yêu cũng biết, không hỏi lại, nghỉ lễ ngày thứ ba, đau bụng kinh cũng cơ bản đi qua. Uống xong thủy thoải mái rất nhiều, đào yêu cầm kịch bản, lên giường đi xem Monster, một bên xem, một bên cùng Tô Cẩn Năm phát tin nhắn. Thời gian thực mau qua đi, cơm trưa sau ngủ một giấc, tỉnh lại, nàng vừa vặn nhận được Cảnh Ninh điện thoại. Ninh ca, đào yêu trong thanh âm hiếm thấy mảnh đất điểm mơ hồ. Cảnh Ninh nghe tới lại rất cao hứng. Cười hỏi nàng, đang ngủ à, có chuyện này cùng ngươi nói một chút, này sẽ phương tiện sao? Ân, ngươi nói, công ty sang năm chủ bị mấy bộ tân kịch, cho ngươi nữ chính xuất diễn, còn một lần vài cái, phòng có máy tính đi, một hồi ta đem đại khái cốt truyện cho ngươi truyền qua đi. Ngươi nhìn xem đối cái nào cảm thấy hứng thú, ta... Đào yêu không hiểu ra sao, nhưng không, Cảnh Ninh cười, hạ giọng nói, nghe nói hình như là cát phó tổng, cảm thấy ngươi tiềm lực không tồi, có như vậy điểm muốn phụng ngươi tính toán, cát phó tổng. Nhớ tới hắn gió chiều nào theo chiều ấy kia phó sắc mặt, đào yêu chợt trầm mặc, Cảnh Ninh thử thăm dò hỏi nàng, ta nói, các ngươi gần nhất có hay không giao thoa, nhìn ra điểm cái gì manh mối không? Hắn, tưởng tìm ngươi, tìm cái giám, đào yêu đột nhiên lạch giọng nhảy ra một câu, bên cạnh tưởng như ý hoảng sợ, kia đầu, Cảnh Ninh thì tại trong điện thoại đột nhiên cười ra tiếng. Đào yêu vẫn là trầm mặc, Cảnh Ninh nghiêm trang hỏi, hắn thật sự có cái kia ý tứ? Không có, đào yêu thanh âm biệt nữ cứng đờ. Ta nói ngươi, có cái gì sự đều biết được sẽ ta. Hiểu không, đừng chính mình quyết định. Gặp phải vấn đề còn phải trông cậy vào ta giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm money, thật không? Có, ấn hắn kia ý nghĩ. Hẳn là cảm thấy chính mình theo trình mục. Thượng vội vàng xung xoe. Đào yêu miên man suy nghĩ. Tâm tình càng tao, đưa tới cửa nữ chính kịch bản, nàng nếu là không cần, Cảnh Ninh kia đều không qua được, trừ phi chính mình sau này không ở tranh quang đãi. Nhưng, một khi muốn, trong lòng cách ứng, Đào Yêu nắm di động, đột nhiên tâm phiền ý loạn. Không có liền tính, Cảnh Ninh bóc quá này một đề tài. Cười nói, có đôi khi vận thế tới chắn đều ngăn không được. Kịch bản đại cương phát ngươi hòm thư. Hảo hảo xem, chờ ngươi còn tiền đâu. Không bể hạ nổi đều, Đào Yêu lăng sau một lúc lâu. Đáp hắn, đã biết treo điện thoại. Cảnh Ninh cuối cùng câu nói kia rõ ràng là vui đùa lời nói. Khá vậy nháy mắt nhắc nhở nàng, nàng thiếu tiền, tam vạn ngoại chướng không còn, cuối năm, còn phải giao tiền thuê nhà. Ngô Thúc tuy rằng cho nàng kia trương tạp, nhưng, liên quan mặt sau kia 200 vạn, nàng dù chưa động, chuẩn bị sau này cùng nhau cấp Ngô Hiểu Lệ. Nghĩ đến Ngô Hiểu Lệ, tức khắc lại nghĩ tới thứ bảy nghĩa trang kia một màn. Đào Yêu nhịn không được nhíu mày. Ngô Hiểu Lệ cái gì tính tình nàng biết, điêu ngoa tùy hứng, đua đòi, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Hơn nữa, rất có điểm ái mộ hư vinh. Nói chuyện khó nghe, thật làm nàng giết người phóng hỏa. Chỉ định thí cũng không dám phóng một cái. Điển hình ngoài miệng công phu lợi hại cái loại này nữ hài. Trên mạng bôi đen nàng loại sự tình này, hẳn là tạm thời không đến mức. Lại nói tiếp, nếu nàng thật là tâm tồn ác ý cái loại này, nàng không có khả năng ở Ngô gia trụ như vậy lâu. Cố tình liên lụy đến tiền, Đào Yêu hít sâu một hơi, lại giác lo lắng âm thầm. 200 vạn đều không phải là số lượng nhỏ, nàng cùng ngày cũng không tin tưởng. Nhưng chưa chừng sẽ lại lần nữa tìm tới nàng. Trò cũ trọng thi, tính, đi một bước xem một bước. Đào Yêu nghĩ như vậy, ngồi trên giường phát khởi ngốc tới. Di động đột nhiên lại vang lên, nàng cầm lấy tới xem một cái. Thon dài đôi mắt hơi hơi cong lên, hiện ra một mặt ôn nhu ý cười. Chuyển được, gọi Cẩn Nam Money yêu yêu, hai người hiếm khi giận dỗi. Trước mắt hòa hảo rất có điểm gắn bó keo sơn. Tô Cẩn Nam thanh âm cũng ôn nhu lưu luyến vô cùng. Đào Yêu đứng dậy xuống giường, nhẹ giọng nói, ân, vừa mới ngủ chưa tỉnh lại, có cái tin tức tốt nói cho ngươi, ân. Tô Cẩn Nam thanh âm nhẹ nhàng phi dương, đoán xem. Đào Yêu cười rộ lên, đoán không, bổn Tô Cẩn Nam biết nàng tính tình, cũng không vì khó nàng, chủ động nói, ta hôm nay đem chuyện của chúng ta nói cho ta ba mẹ, bọn họ muốn gặp ngươi đâu. Đào Yêu sửng sốt, hiện tại, quá đột nhiên, nàng liền một đinh điểm chuẩn bị đều không có, cũng không phải lập tức liền thấy. Tô Cẩn Nam giải thích nói, chính là ngươi biết đến, 12 tháng hạ tuần bắt đầu ta đương kỳ đều tràn đầy. Nguyên đán tân niên cũng đều có hoạt động ân bài. Qua năm lại muốn chụp phim mới. Tương đối mà nói trong khoảng thời gian này còn có điểm nhàn rỗi. Đào Yêu hạ giọng, chính là ta phải đóng phim đâu. Diễn thực mãn, nàng ở đoàn phim là nữ chủ bên người nha hoàn. Chẳng sợ không ân bài, rất nhiều thời điểm cũng đến tùy thời đợi mệnh, thời gian thượng cũng không phương tiện, bài trừ một ngày thời gian là đến nơi. Tô Cẩn Nam khuyên bảo, ta ông ngoại gần nhất động cái giải phẫu, ba mẹ vừa vặn ở Vân Xuyên thị, ngươi cùng ta qua đi, thuận tiện còn có thể bồi ta vấn ân một chút hắn. Vân Xuyên thị láng giềng gần Hương Giang, lái xe qua đi đi cao tốc cũng liền mấy giờ lộ trình. Đào Yêu trầm mặc một chút, hỏi, có thể hay không quá đột nhiên? Xấu tức phụ dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng. Tô Cẩn Nam ngữ điệu dừng một chút, ôn nhu hống, có phải hay không lo lắng ngươi thân thế? Yên tâm lạp, ta ba mẹ thực dễ nói chuyện, ta trước tiên nói ngươi là cô nhi, Bọn họ còn dặn dò ta hảo hảo đau lòng ngươi đâu, phải không? Đào Yêu hơi hơi thả lỏng, cười một chút, lừa ngươi làm gì? Tô Cẩn Năm hứng thú bừng bừng mà lại nói vài phút. Đào Yêu bất ân cảm xúc chợt rãi tan đi, cười nói, vậy được rồi, ta nhìn xem ân bài, lại cùng ngươi thương lượng thời gian. Ân, bọn họ ở Vân Xuyên thị đãi 10 ngày qua, ngươi xem trọng thời gian cùng ta nói. Hảo, Đào Yêu thở ra một hơi, treo điện thoại, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.